Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1927, góc truyện audio.com, thị nữ Yelena nói, thánh nữ chức trách chính là vì giáo đình, vì thần quang minh đại nhân. Raphael nhìn sang, vì thần quang minh, là thần quang minh đại nhân. Thị nữ Yelena sửa lại nói, được rồi, lần sau ngươi cũng không thể ở trước mặt thần quan hoặc kỵ sĩ khác nói những lời này, bằng không ngươi sẽ cho thánh nữ thêm phiền phức. Raphael còn muốn hỏi thứ gì, nhưng Yelena đã đi xa. Kỵ sĩ trưởng pho theo ngày bình thường trừ bỏ đi theo thánh nữ ra, thời gian còn lại không có nhiệm vụ, không tính thanh nhàn là được. Tối thiểu bản nhân cũng là dạng này cảm thấy, cho nên Raphael tốn tốt một phen khí lực mới thăm dò được đối phương ở nơi nào. Pho theo mặc dù cũng không cảm thấy cái đứa bé thú tộc này có cái gì đặc biệt nhưng có thể được cha xứ ngầm đồng ý thánh. Nữ tán thành tối thiểu cũng sẽ cấp đủ mặt mũi và lễ nghi, ngươi nhìn lên tựa như là bị vấn đề gì khốn nhiễu, ta có thể biết không? Ta có thể biết rõ chuyện của thần Quang Minh, thiếu niên nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung bên trên hai chữ đằng sau, đại nhân sao? Kỵ sĩ trưởng pho theo gãi gãi đầu nói, chuyện của thần Quang Minh đại nhân không phải chúng ta có thể tùy tiện nói, ta rất xin lỗi, bất quá trong thư tịch đều có ghi lại, ngươi có thể tự xem. Raphael cũng không có làm khó ông, nhẹ gật đầu, ngươi ở nơi này ngẩn đến thế nào? Đã quen thuộc chưa? Kỵ sĩ trưởng hỏi, Raphael, có Andrea ở đây, ta cảm thấy rất tốt. Kỵ sĩ trưởng cười cười, đối với đứa bé bệnh hay quên rất là bất đắc dĩ. Nhưng cũng may đối phương bây giờ còn không tính là một thành viên giáo đình, huống chi thánh nữ cũng không có nói cái gì, đành phải đem lời. Nói nuốt trở vào, Andrea mỗi ngày đều sẽ đi thần điện, Raphael nói, kỵ sĩ trưởng cúi đầu, đứa bé mái tóc màu đen, đây là một loại màu tóc hy hữu, ánh mắt hắn là màu xanh lam, rất tinh khiết. Rất khó nghĩ đến, một vị thú tộc sẽ có ánh mắt sạch sẽ như vậy. Bởi vì nàng là thánh nữ giáo đình tín phụng tại thần Quang Minh đại nhân. Raphael nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn ông, thần Quang Minh đại nhân tại thần điện sao? Andrea đang cùng ông ấy sao? Cái này có thể làm khó kỵ sĩ trưởng, ông trầm tư một cái chớp mắt nói, thần Quang Minh đại nhân là một vị thần vĩ đại, ông ấy đối với tín đồ của mình có mang tự ái, thánh nữ Quang Minh lực lượng rất thuần khiết, ta nghĩ ông ấy sẽ cảm giác được. Vừa dứt lời, kỵ sĩ trưởng Flash giống như là nhớ ra cái gì đó, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Raphael không trả lời, ngược lại hỏi một vấn đề khác, các ngươi cũng là tín đồ của thần Quang Minh đại nhân sao? Các ngươi đều tín ngưỡng ông ấy sao? Ông ấy là cứu rỗi tất cả tín đồ sao? Kỵ sĩ trưởng Quang Vinh nói, đương nhiên, bao gồm Andrea, Raphael hỏi, bao gồm Andrea, kỵ sĩ trưởng nhẹ gật đầu, Raphael không nói lời nào, đột nhiên nói, ta không phải. Sau đó nghiêm túc lại bướng bỉnh, cứu rỗi cùng tín ngưỡng của ta, là Andrea. Kỵ sĩ trưởng pho theo sững sờ một cái chớp mắt, thần sắc không biết nên làm thế nào, được rồi, ta có thể hiểu rõ tâm tình ngươi. Dù sao cũng là thánh nữ đem ngươi mang về, nhưng nếu như muốn theo giáo đình lưu lại tín ngưỡng duy nhất của ngươi chỉ có thể là thần Quang Minh đại nhân. Nói xong, pho theo vuốt vuốt đầu đứa bé, Raphael, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi về sau liền hiểu. Raphael không biết làm sao biểu đạt tâm tình, mình, hắn đối với vốn thần Quang Minh không che mặt, sinh ra một loại tâm lý mâu thuẫn. Nhưng là hắn cũng không có đối với Fortel nói ra miệng. Cách chương.